Thần cấp đặc công hệ thống, chương 1659, sống lại ban ngày. Góc truyện audio.com, Hàn Thiên Sơn cùng Vương Bí Thư đi rồi, Lâm Hoan đem Vạn Chính Quốc buông, vỗ bờ vai của hắn nói, lão Vạn A, học thông minh điểm, chúng ta tuy rằng đều ở triều đình nhậm chức nhưng nói đến cùng chúng ta đều là võ đạo cường giả, ai nắm tay đại ai chính là đại gia, thực bất hạnh chính là ta nắm tay có lẩu niêu như vậy đại, mà ngươi nắm tay chỉ có trứng cút như vậy tiểu, cho nên ta là ngươi đại gia, tôn tử muốn nghe đại gia nói, đã hiểu sao? Lâm Hoan làm trò một chúng cự long chi ảnh thành viên nói như vậy, có thể nói là thực không cho Vạn Chính Quốc mặt mũi, nói nghiêm trọng điểm Lâm Hoan chính là ở nhục nhã Vạn Chính Quốc. Lâm Hoan vẫn luôn không phải lòng dạ hẹp hòi người, giống nhau việc nhỏ qua đi cũng liền đi qua, hắn có thể không so đo, nhưng Vạn Chính Quốc lần này rõ ràng làm có chút qua. Vạn Chính Quốc vì được đến long đầu chi vị, không tiếc chỉ ra và xác nhận Hàn Thiên Sơn là hàng giả, loại này thủ đoạn chi vô sỉ đã là thế sở hiếm thấy. Hơn nữa phía trước Vạn Chính Quốc lại nhiều lần tìm Lâm Hoan phiền toái, vì mượn sức Nam Cung Vân không tiếc chèn ép thiên phạt tiểu đội còn muốn mượn Nam Cung Vân tay diệt trừ hắn. Vạn Chính Quốc làm nhiều chuyện như vậy, Lâm Hoan nếu là lại không phản kích chẳng phải làm người cho rằng hắn sợ Vạn Chính Quốc. Bị Lâm Hoan trước mặt mọi người nhục nhã, Vạn Chính Quốc sắc mặt tức khắc đỏ lên không thôi, ngực không ngừng phập phồng, rõ ràng khí không nhẹ. Một chúng long ảnh thành viên cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, hiện tại bọn họ đã xác nhận đây là thật Lâm Hoan, nhưng nguyên nhân chính là như thế bọn họ mới có thể cảm thấy khiếp sợ. Lâm Hoan lại nói như thế nào cũng chỉ là một người tiểu đội đội trưởng, hắn dám chỉ vào long ảnh phó lãnh đạo cái mũi mắng, này cũng quá nghiêu bức đi. Bất quá mọi người nghĩ lại tưởng tượng, nếu Lâm Hoan thật sự có nghiền áp Vạn Chính Quốc thực lực kia hắn như vậy làm tuy rằng kiêu ngạo điểm lại không nhiều ít tật xấu. Bất luận cái gì thời điểm, bất luận cái gì địa điểm, một người chỉ cần có làm lơ quy tắc năng lực kia hắn liền có thể muốn làm gì thì làm. Lâm Hoan, ngươi không cần kiêu ngạo, ta liền tính làm không được long đầu cũng vẫn là phó long đầu, như cũ là ngươi thủ trưởng, ta sẽ đem việc này hội báo cấp vài vị thủ trưởng, xem Hàn Thiên Sơn có thể hay không bảo vệ ngươi. Tới rồi lúc này, Vạn Chính Quốc cũng biết chính mình không thể nào làm long đầu, nhưng Lâm Hoan trước mặt. Mọi người nhục nhã hắn chi thù hắn lại cần thiết muốn báo. Hảo à, tùy tiện ngươi, nếu là ngươi không thể lấy ta thế nào, vậy ngươi chính là ta tôn tử. Lâm Hoan lại lần nữa chào phúng Vạn Chính Quốc một câu, sau đó quay đầu đối bóng dáng huấn luyện viên nói, huấn luyện viên, đi ngươi văn phòng đi, nơi này có chỉ ruồi bọ quá chán ghét. Bóng dáng huấn luyện viên nghẹn cười nói, Hảo, đi theo ta. Giọng nói rơi xuống đất, bóng dáng liền lãnh Lâm Hoan đám người hướng chính mình văn phòng đi đến. Mà thẳng đến lúc này, một chúng long ảnh thành viên mới chú ý tới Medusa, Lục Hồng Liên còn có bị Medusa hoành ôm ban ngày, lập tức bọn họ liền nhịn không được phát ra từng tiếng kinh hô. Thiên A, ba vị đỉnh cấp đại mỹ nữ ai? Ta đi, này ba vị mỹ nữ là ai? Vị kia tóc vàng mắt xanh mỹ nữ so chúng ta long ảnh chi hoa Triệu Thanh Nhã còn muốn xinh. Đẹp a, xong rồi, ta phát hiện ta luyến ái, đừng ở chỗ này phát hoa si, các nàng nếu là cùng Lâm đội trưởng cùng nhau trở về, ngươi cảm thấy chính mình còn có cơ hội sao? Lâm đội trưởng đều đã có như vậy nhiều nữ nhân, chẳng lẽ liền khẩu canh đều không cho chúng ta lưu sao? Ngươi suy nghĩ nhiều, ai sẽ ngại chính mình nữ nhân nhiều a, nói nữa, đây là canh sao, này rõ ràng là thịt bò cô bê a, Lâm Hoan tự nhiên nghe được những người này kinh hô, bất quá đối này hắn cũng không có cấp ra đáp lại, tựa như cuối cùng cái kia anh em nói, ai sẽ ngại chính mình nữ nhân nhiều. Lâm Hoan hiện tại làm chính là, đi con đường của mình, để cho người khác không đường có thể đi. Tiến vào văn phòng sau, Medusa liền đem ban ngày đặt ở trên mặt đất. Bóng dáng chỉ vào ban ngày, hỏi, Lâm Hoan, vị này chính là. Ban ngày, ta biết ngươi thực kinh ngạc, kỳ thật ta cũng thực kinh ngạc nhưng hiện tại không phải giải thích thời điểm, ta chuẩn bị trước đem nàng cứu sống. Lâm Hoan nhìn ra bóng dáng huấn luyện viên trong mắt nồng đậm nghi hoặc thần sắc nhún vai nói. Cứu sống nàng, nàng không phải đã chết sao? Bóng dáng huấn luyện viên căn bản không cần thử ban ngày hơi thở là có thể nhìn ra nàng đã chết thấu, kết quả Lâm Hoan lại muốn nói cứu sống nàng, này có thể nào không cho bóng dáng khiếp sợ. Bất đồng chính là, Lục Hồng Liên cùng Medusa đang nghe đến những lời này sau trên mặt vẫn chưa có bao nhiêu kinh ngạc biểu tình, thật giống như Lâm Hoan làm ra bất luận cái gì sự tình đều không đáng kinh ngạc giống nhau. Nàng không phải chết thật mà là chúng một loại độc thoạt nhìn giống chết thấu giống nhau. Lâm Hoan tự nhiên sẽ không nói ra bản thân có, sống lại bao con nhộng. Sự tình, bằng, không hắn sẽ làm cho vô pháp xong việc, hắn chỉ có thể là dùng nói như vậy tới che giấu chính mình có, sống lại bao con nhộng. Sự tình, cái gì độc lại là như vậy kỳ gì? Bóng dáng huấn luyện viên tới hứng thú, rất có một bộ đánh vỡ lẩu như hỏi đến đế tư thế. Lâm Hoàn tức khắc một trận đầu đại, hắn chỉ có thể lấy dối lấp liếm nói, hình như là một loại kêu ô mộng la độc dược đi, ta ở một quyển sách thượng nhìn thấy quá, lúc ấy tưởng tác giả tùy tiện viết, không nghĩ tới ban ngày bệnh trạng cùng thư thượng viết hoàn toàn giống nhau, thật là như vậy. Bóng dáng huấn luyện viên dù sao cũng là lão bánh quẩy, có điểm không tin Lâm Hoan theo như lời. Ta cũng không dám xác định a, chỉ có thể là nếm thử một chút. Lâm Hoan hai tay một quán, vô tội nói. Hảo đi, nàng rốt cuộc giúp đỡ ngươi cứu ra Hàn Long đầu, là nên cứu sống. Nàng, giao cho ngươi. Nói xong bóng dáng huấn luyện viên vỗ vỗ Lâm Hoan bả vai, sau đó đi ra văn phòng. Hai người các ngươi cũng đi ra ngoài đi, chủ nhân thi pháp khi không thể có người bàng quan, bằng không liền không linh. Lâm Hoan nhìn về phía Medusa, Lục Hồng Liên, nghiền ngẫm cười nói. Hai nàng liếc nhau, che miệng cười duyên đi ra. Lâm Hoan bị hai nàng làm cho vẻ mặt ngốc, sau một lúc lâu hắn lắc đầu bật cười nói, này hai cô nàng, cũng không biết các nàng đang cười cái gì. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn về phía ban ngày, sắc mặt ngưng trọng ni nam đạo, ban ngày tuy rằng ngươi ta chi gian lập trường đối lập nhưng chúng ta tóm lại là quen biết một hồi, ta chung quy là không thể thấy chết mà không cứu, chính là hy vọng cứu sống ngươi lúc sau, ngươi đừng cho ta hối hận cứu ngươi. Nói tới đây, Lâm Hoan chào phúng cười, lắc đầu nói tính, nếu quyết định. Cứu ngươi, liền không tồn tại hối hận vừa nói, là ta suy nghĩ nhiều. Nói tới đây, Lâm Hoan tiến vào hệ thống, từ thành tựu vật phẩm thương thành đổi một viên sống lại bao con nhộng, trầm ngâm vài giây hậu Lâm Hoan đem sống lại bao con nhộng khởi động. Bao con nhộng khởi động trong nháy mắt, Lâm Hoan trên tay liền bạo khởi một đoàn lục quang, này đoàn lục quang tuy rằng sáng ngời lại không chói mắt, Lâm Hoan xem ở trong mắt có một loại thể xác và tinh thần sung sướng cảm giác. Lục quang bạo khởi lúc sau thực mau liền hướng Lâm Hoan tuyển định mục tiêu cũng chính là ban ngày bao phủ qua đi, tiếp theo chậm rãi thấm vào tới rồi ban ngày trong thân thể. Cái này quá trình đại khái rằng có hơn một phút, chờ đến lục quang tan đi lúc sau, ban ngày ngực thương thế hoàn toàn khỏi hẳn, sắc mặt cũng trở nên hồng nhuận lên. Thấy vậy tình hình, Lâm Hoan không tự kìm hãm được nắm chặt nắm tay, trên mặt lộ ra khẩn trương cùng chờ mong đan chéo thần sắc. Lâm Hoan là lần đầu tiên sử dụng sống lại bao con nhộng, tuy rằng hệ thống xuất phẩm đáng giá tin cậy, nhưng ở kết quả xuất hiện phía trước, Lâm Hoan khẩn trương cũng là không thể tránh được. Liền ở Lâm Hoan nín thở ngưng thần hết sức, ban ngày ưm một tiếng tỉnh lại. Ta đây là ở nơi nào? Ban ngày mờ mịt mở hai mắt, nhìn mắt chung quanh hoàn cảnh, trên mặt mờ mịt chi sắc càng đậm. Đương nàng thử ngồi dậy sau, rốt cuộc thấy được đứng ở bên cạnh Lâm Hoan, nháy mắt nàng liền kinh hô, Lâm Hoan, ngươi như thế nào tại đây? Nhưng ngay sau đó ban ngày liền mặt lộ vẻ đau khổ chi sắc nói, đúng rồi, ngươi đã chết ta cũng đã chết cho nên nơi này là địa ngục đúng không? Cách chương,